Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09. Lục bà mụ đem trong nhà phơi tốt hàng hải sản trang một bao tải. Con sò, cá khô, lớn nhỏ tôm làm chờ chờ. Đây là bọn hắn ra đi biển bắt hải sản nửa tháng phơi ra tới phân lượng. Cộng lại có chừng 100 cân. Mặt khác trả cho hắn nhét hai cái bọc quần áo. Phụ thân ngươi cùng hai cái ca ca tại thành Tây giúp chủ nhân tưới. Lúc bọn họ đi, cũng không mang bên trong xiêm y. Ta nhìn cũng nên thay đổi. Ngươi thuận tiện mang cho bọn họ. Lục Thì Thu gật đầu. Lục Thì Thu ngồi trong thôn xe bò. Tới trước trấn trên, lại đổi khác xe bò. Cả người cả hàng chỉ cần Lục Văn Tiền. Buổi sáng trời chưa sáng liền xuất phát, đến thị trấn, sắc trời đã lau đen, thị trấn thứ gì đều quý, Lục Thì Thu trong tay cũng không có cái gì tiền, tính toán đi trước thành Tây tìm cha ruột góp cùng một đêm. Chờ hắn ngồi xe bò đến thành Tây, thật xa liền nhìn đến rất nhiều nam nhân chính khiêng cuốc hướng điền ngạnh thượng đi. Lục Thì Thu âm thầm thổ tào. Những thứ này địa chủ không đem làm công nhật làm người nhìn. Đã trễ thế này mới tan tầm. Mỗi ngày làm muộn như vậy. Còn không đem thân mình xương cốt mệt muốn chết rồi. Làm việc quá nhiều người. Lục Thì Thu đứng ở địa đầu. Nhìn đăm đăm chừng người xem. Lại hỏi vài người mới tìm được phụ thân hắn. Lục lão đầu cùng hai cái nhi tử đi cùng một chỗ. Chung quanh đều là thôn bọn họ người. Lục lão đầu bị đại nhi tử nhắc nhở, quay đầu nhìn đến lão tam, trên mặt mang cười, ngươi thế nào đến? Lục Thì Thu nghiêng nghiêng người, làm cho bọn họ nhìn bao tài, ta nương cho ta vào thành bán hàng hải sản, còn nhường ta cho các ngươi mang thay giặt xiêm y. Lục lão đầu gật đầu, khiến hắn theo một khối đi. Lục lão đầu đang theo trong thôn một cái lão đầu tán gẫu. Lão nhân nói, ta nghe phúc quản sự nói, trước gấp rút cái này mảnh rót, chờ sửa lại, liền ngã chiếm thành đạo. Lục lão đầu đá đá dưới chân nước chát, không nghĩ đến đất này còn có thể loại lúa, đặt vào cái này mấy thập niên, chúng ta cũng không biết, thật là uổng công, lão ca người cũng đừng cảm thấy đáng tiếc. Phía trước cái kia sông lớn chính là Cố gia năm trước cuối năm thỉnh trường công hiện đào. Trong tay không có tiền, ai dám như vậy làm? Hai người nói chuyện, một cái thấp lùn, dáng người hơi béo lão đầu đi qua. Đại gia hỏa cùng nhau cùng hắn chào hỏi. Phúc quản sự, Lục Thì Thu quay đầu nhìn một chút. Ân, mặc vải thô áo bông, trên mặt phơi được đỏ thẫm. Nhìn chính là mặc đồ nông dân. Lục Thì Xuân nhỏ giọng cùng hắn giải thích, đây chính là phúc quản sự, thành Tây cái này một miếng đất lớn đều là hắn đang quản, nghe nói có hơn 10 vạn khoảnh. Đại đi, Lục Thì Thu gật đầu nói đại, trong lòng thầm nghĩ, lớn như vậy hẳn là đại tài chủ đi. Lục Thì Thu nhìn xem lão đầu kia chắp tay sau lưng, trên mặt mang nhợt nhạt mỉm cười, thường thường cùng người bên cạnh chào hỏi. Lục Thì Xuân nhỏ giọng nói, ngươi đừng nhìn hắn quản lớn như vậy, người ta một điểm cái giá đều không có, so với ta trước kia gặp qua những kia địa chủ ông chủ cầu nô tài tốt hơn nhiều. Ký chủ, có phải hay không cảm thấy rất khó có thể tin tưởng? Lời này rõ ràng mang theo trêu chọc, nhưng Lục Thì Thu không sinh khí. Ngược lại khiêm tốn thỉnh giáo hắn. Hắn vì sao đối mọi người như vậy hòa khí? Lục Thì Thu từng vô số lần bị người xem thường. Hắn cũng tại trong lòng âm thầm thề. Nếu như mình có một ngày có tiền, nhất định mang vàng mang bạc đến kia chút mắt chó nhìn người thấp trước mặt đắc ý. Lóe mù bọn họ mắt chó. Chân chính có người có bản lĩnh cái nào không phải giả heo ăn lão hổ. Chỉ có những kia không người có bản lĩnh mới có thể cả ngày tung tăng nhảy nhót. Bị người hai ba câu liền kích động phải tìm không ra bác. Lục Thì Thu tổng cảm thấy tứ ất lời này như là có ý riêng. Hắn không lại phản ứng hệ thống. Cau mày, đi theo hai cái ca ca sau lưng. Đến nơi ở, Lục Thì Thu cả người đều sợ ngây người. Một gian lớn chừng bàn tay địa phương, ngoại trừ một trương tứ thước rộng giường cây, có thể đi lại khe hở còn không đủ ba thước. Nơi này thế nào nhỏ như vậy? Cố gia cứ như vậy móc. Cái này giường miễn cưỡng ngủ hai người, ngủ ở bên cạnh người còn phải lo lắng có thể hay không rớt xuống. Nhưng ngủ tam cao lớn thô kệch nam nhân liền. Lục Thì Xuân mở cửa, lộ ra phía sau cửa ván gỗ tử, lại từ gầm giường rút ra một cái điều băng ghế. Dùng những thứ này hèo khoét một chút, liền có thể ngủ, nói chuyện. Lục lão đầu nâng nâng tay, ngăn lại bọn họ nói chuyện. Chúng ta đi trước chờ cơm. Nói xong, Lục Thì Thu từ gầm giường trong bao quần áo tìm ra tam gỗ cái đĩa. Mặt trên vài cái hố, xem bộ dáng là hướng bên trong thả đồ ăn. Lục Thì Thu ngồi ở trên giường. Một thoáng chốc, Lục lão đầu ba người liền trở về. Diêm Kiệm huyện bên này món chính là mì phở, đa số là bánh bao cùng bánh rán. Bọn họ mỗi người trong bát là hai cái bánh bao, hai cái nấu chín khoai lang, dưa muối, bạch tùng, bắp cải, cùng củ cải thịt hầm. Chúng ta đi chậm, tốt thịt đều bị đánh đi. Lục lão đầu có chút đáng tiếc, đem mình cái đĩa đưa cho Lục Thì Thu, chính mình một bánh bao cắn. Bên này thức ăn còn rất tốt. Lục Thì Thu cũng có chút kinh ngạc, lại còn có thịt đồ ăn. Hắn nhưng là nghe hắn hai cái ca ca nói qua những kia địa chủ ông chủ hận không thể chỉ cho uống bọn họ thanh thủy. Lục Thì Xuân ngồi xuống, nhường cha ruột cùng hắn cùng nhau ăn. Lục Thì Xuân vui vẻ nói, người biết kia mảnh là nhà ai sao? Lục Thì Thu lắc đầu, nhà ai? Huyện lệnh gia. Lục Thì Xuân vui vẻ nói, mấy ngày hôm trước, ta còn nhìn đến huyện lệnh gia lão phu nhân đến xem qua. Nghe nhân gia nói là nàng nhường phúc quản sự nhường chúng ta mỗi cơm thêm một trận thịt. Lão phu kia nhân tài là chân chính thiện tâm người. Nói thật, cơm tập thể làm được đồ ăn không thế nào ăn ngon. Nhưng ai bảo những thức ăn này có mỡ đâu. Lục Thì Thu ăn được mùi ngon. Bên này trường công chỉ cần chịu xuất lực, một ngày có thể kiếm đến 35 văn. Kia các ngươi đâu? Chúng ta là làm công nhật, một ngày cũng có thể kiếm 30 văn. Bất quá vậy cũng so mặt khác ra tốt. Chúng ta mỗi tháng còn có 100 văn nhà ở phí đâu. Lục Thì Thu sáng tỏ, trách không được bọn họ ở hẹp như vậy phòng ở. Hắn cau mày, kia người khác cũng không giống các ngươi làm được như vậy muộn. Trời tối mới phóng các ngươi nghỉ ngơi. Nơi nào nha? Lục Thì Xuân vẫy tay. Bọn họ bên này không phải ấn ngày, là dựa theo lượng đến. Nghĩ kiếm bao nhiêu tiền, khiến cho phúc quản sự cho ngươi cắt địa phương. Hắn nở nụ cười, rời nhà gần, còn có thể nhường vợ đứa nhỏ lại đây hỗ trợ. Lục Thì Thu nghĩ ngợi, mẹ hắn nói rất đúng. Vu nương tử muốn tìm tài có thể nuôi gia đình nam nhân, tại cưới đến hắn trước, hắn như thế nào được cũng phải giả trang dáng vẻ. Chờ cưới đến, trong nhà nhiều người như vậy còn có thể đói chết các nàng không thành. Nghĩ thông suốt sau, Lục Thì Thu khẽ cắn môi. Cha, bằng không ta cũng lưu lại làm đi. Lục lão đầu thiếu chút nữa bị sặc, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi, không phải hắn khinh thường, lão tam lại chịu khổ. Cái này mặt trời đánh phía tây dâng lên đến, Lục Thì Xuân cùng Lục Thì Hạ cũng là mở to suy nghĩ, một bộ bất khả tư nghị biểu tình. Lục Thì Thu mắt nhìn đại ca cùng nhị ca, muốn nói lại thôi. Lục lão đầu thấy vậy, hừ hừ, đoán được hắn còn chưa bỏ đi cưới vợ suy nghĩ, lại cũng không chủ động chọc thủng. Vào lúc ban đêm, Lục Thì Thu theo bọn họ cùng nhau chen một phòng. Vốn giường liền tiểu ba người chen liền lao lực, lại thêm một người, cho dù là nghiêng thân cũng không đủ. Cuối cùng chỉ có thể ngang ngược ngủ, một bên hai cái, ngồi dựa vào tàn tường, áo cũng không thoát, mới miễn miễn cưỡng cưỡng ngủ được hả. Sáng ngày thứ hai cơm nước xong, Lục Thì Thu không có đi bán hàng, nhường đại ca dẫn hắn đi tìm Phúc quản sự. Lục Thì Xuân sốt ruột làm việc, khiêng cuốc đi. Phúc quản sự mắt nhìn hắn thân thể, đi, ngươi hôm nay liền đến làm đi, ta nhường nhà bếp cho ngươi làm nhiều một phần cơm. Thấy hắn muốn đi, Lục Thì Thu vội hỏi, Phúc quản sự, ta từ trong nhà mang theo chút con sò làm, các ngươi cái này có muốn không? Phúc quản sự ngẩn ra, con sò làm cũng là thịt đồ ăn a, giá cả còn so gà tiện nghi nhiều, hơn nữa không có xương cốt, này thời đại con sò quả thật rất tiện nghi. Thứ nhất là đánh ngư không giống làm ruộng, không cần phí tổn, rời bến, tốt thời điểm, một ngày có thể đánh 200-300 cân, lại kém cũng có thể có 150 cân. Thứ hai là con sò chỉ cần phơi khô liền có thể bán ra ngoài, không cần dùng muối yêm. Phàm là dùng muối yêm đồ vật, giá cả đều sẽ so vốn đồ vật quý gấp 3. Đây cũng là cá khô bán cực kỳ quý nguyên nhân chủ yếu. Phúc quản sự cúi đầu nhìn về phía hắn giỏ trúc, đưa tay hướng trong sao sao, một điểm thủy phân đều không có. Ngẩng đầu nhìn Lục Thì Thu, bao nhiêu tiền một cân? Lục Thì Thu mắt sáng lên, 10 văn một cân, phía ngoài lái buôn đến thôn bọn họ chỉ cho lục văn. Nhưng hắn đây là vận đến thành trong, giá cả khẳng định muốn đảo lộn một cái. Phúc quản sự nghe được giá này thẳng chậc lưỡi nói quý. Trên tay sờ đồ vật ghét bỏ không thôi, ngươi điều này cũng không mỡ. Như vậy đi, 8 văn một cân, mỗi tháng cuối tháng cho ta đưa 200 cân. Thẳng đến lúa ngã xong mới thôi. Lục Thì Thu chưa từng có làm qua sinh ý, nào biết làm sinh ý đạo đạo. Tuy rằng hắn muốn cho đối phương lại thêm điểm giá, nhưng là vừa sợ đối phương không chịu muốn, cắn cắn gật đầu đáp ứng. Tốt, liền ấn giá này. Lục Thì Thu lần này mang hàng tương đối ít, con sò chỉ có 40 cân. Hai ngày nữa ta trở về nữa vận, còn có chút cá khô cùng tôm làm, ngươi có muốn không? Phúc quản sự lại hỏi khác biệt giá cả. Cau mày, nghĩ ngợi vẫn là muốn, chẳng qua vẫn là cho chém chút giá. Lục Thì Thu nhịn không được lộ ra cười bộ dáng. Phúc quản sự nhường nhà bếp xứng sức nặng, báo lên giá cả sau. 978 văn, ngươi cho lau cái linh 950 đi. Cái này nháy mắt liền đi mất 28 văn, 3-4 cân con sò biển thủ. Lục Thì Thu sợ tới mức không nhẹ, liên tục vẫy tay, cái này không phải thành, ta từ xa trở tới đây, còn phải tăng thêm xe tiền đâu. Phúc quản sự nghĩ lại hạ, vậy thì 960 đi, ngươi nhường một bước, ta nhường một bước. Lục Thì Thu vẫn là lắc đầu, thật không được, nhiều lắm. Lo lắng hắn không muốn, lại bỏ thêm một câu, 970 văn, giá thấp nhất. Phúc quản sự không hài lòng, không điểm xấu, không bằng 8 tốt, phát nha, cho 968 văn, 2 văn tiền liền không muốn nói. Lục Thì Thu thở dài, gật đầu đáp ứng. Phúc quản sự tại chỗ cho hắn kết tiền, Lục Thì Thu tiếp nhận 1-2 nén bạc cùng một túi đồng tiền. Quay đầu mắt nhìn Phúc quản sự, lớn như vậy quản sự thế nào còn như vậy móc đâu. Hắn cũng không sợ người khác xem không hơn hắn cái này phó không phóng khoáng. Bất quá cẩn thận nghĩ, giống như vậy sẽ cho cố chủ tiết kiệm tiền hạ nhân. Hắn cũng vui vẻ mướn, Lục Thì Thu tâm tình đặc biệt tốt. Hắn bán giá cả so ở nhà đắt hơn một nửa, mỗi lần 200 cân. Chính là nhiều kiếm 400 văn, đi ngoại trừ tiền xe, còn có thể có hơn 300 văn, còn có 5 lần cơ hội, đó chính là 1.500 nhiều văn. Lục Thì Thu lần đầu cảm thấy kiếm tiền như vậy dễ dàng, mừng rỡ thiếu chút nữa điên rồi. Tứ ất, ngươi thấy được không? Ta muốn kiếm tiền, trách không được Vu Đại Lang có thể che được đến tam tại đại nhà ngói. Hắn nhưng thật sự kiếm a, không khẳng định, hắn số phận không tốt. Trước huyện lệnh là cái hồ đồ quan, Diêm Kiệm huyện là thổ phỉ ổ. hắn vài lần hàng đều bị thổ phỉ đoạt đi. Lục thì thu ôm nén bạc, dùng ngón cái cọ lại cọ. Hắn vẫn là lần đầu đụng tới bạc đâu. Đó là hắn không phúc khí. Ngươi xem ta vừa muốn làm sinh ý. Huyện lệnh liền đổi, ký chủ, huyện lệnh năm trước liền đổi. Tại ngươi làm sinh ý đằng trước, ngươi đừng quá tự luyến. Lục thì thu cũng không tức giận. Tóm lại ta là bắt kịp tốt lúc. Lời này hệ thống không có cách nào khác cãi lại. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 19 tháng 11 năm 2019 22 giờ 42 phút 54 giây tương đương 20 tháng 11 năm 2019 17 giờ 41 phút 59 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiểu lỵ beo một cái. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.